Chương 281, nguyên tội 90. Cái này nhiều một ngụm, cái kia nhiều một ngụm, kết quả cuối cùng chính là, ăn vặt phố còn chưa đi bao nhiêu xa, hai người đã muốn chống được ăn không đi vào, nhưng khi nhìn xem một chút nhìn không đến đầu ăn vặt phố, hai người là tiêu chuẩn trong dạ dày không rảnh, trong lòng còn đói. Không chỉ là Lưu Anh cùng Lỗ Kiện như vậy, ăn vặt phố bên cạnh khắp nơi đều là cùng hai người giống nhau vỗ về bụng, nhìn ăn vặt phố mãn nhãn luyến tiếc ăn hoa nhóm. Luyến tiếc à, còn có thực nhiều ăn ngon chưa ăn đâu, thật sự ăn không trôi. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện quyết định, trước dạo một vòng tiêu tiêu thực, sau đó trở về tái chiến. Cái này hai người không hẹn mà cùng quyết định, muốn cùng này ăn vặt phố tranh cãi, không đem cái này trên đường mỗi giống nhau ăn vặt đều ăn được miệng. Hai người liền không đi, Lưu Anh thương lượng với Lỗ Kiện một chút, quyết định dọc theo cái này nước trên tiểu trấn bên cạnh quay hai vòng, một bên tiêu thực một bên ngắm cảnh. Cũng không hướng xa đi, chờ trong bụng thực tiêu hóa không sai biệt lắm trở về tới đón ăn. Hai người đi lên lúc trước, từng nhìn đến cái này nước trên tiểu trấn chỗ bên cạnh có thật nhiều cổ kính lâu thuyền, lúc này hai người liền tính toán đi tìm một cái lâu thuyền đi dạo. Đến trước mặt mới phát hiện lầu này thuyền so lúc trước ở phía xa nhìn thời điểm còn muốn lớn hơn. Hơn nữa cái này lâu thuyền cùng nước trên tiểu trấn giống nhau, đều là không lấy tiền tùy tiện trên. Lâu thuyền bên trong cùng nước trên tiểu trấn không sai biệt lắm, có đủ loại cửa hàng cùng hưu nhàn giải trí công trình. Mặt trên hai tầng còn có chuyên môn ở lại địa phương. Này đó lâu thuyền cũng không phải đứng ở nước trên tiểu trấn bên cạnh liền không động. Mỗi một chiếc lâu thuyền mỗi qua 3 giờ sau liền sẽ ra ngoài dọc theo Phi Long Hồ đi một vòng, một vòng thời gian đại khái là 4-5 giờ tả hữu. Đi lên người có thể một phân tiền không hoa theo thuyền tham quan phong cảnh, cũng có thể tại lâu thuyền trên tiêu phí. Nước trên tiểu trấn mặt tiền cửa hàng lữ quán giá đều rất ổn định giá, vô luận là ăn uống chơi ở đều không quý. Mà lâu thuyền thì khác biệt, lâu thuyền trên mặt tiền cửa hàng có lớn có nhỏ, nhưng không có ngoại lệ đi đều là tinh phẩm lộ tuyến. Các loại giải trí thiết bị tề toàn, nhưng chơi lên giá đều không thấp, chính là ăn cơm ở lại địa phương, giá cũng so nước trên tiểu trấn quý hơn một ít, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ càng tinh xảo. Nếu như nói nước trên tiểu trấn đi là phổ thông ổn định giá lộ tuyến, như vậy lâu thuyền trên đi chính là tinh phẩm giá cao lộ tuyến. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện tại lâu thuyền trên dạo qua một vòng, tuy rằng đặc sắc, nhưng hai người vẫn là thích nước trên tiểu trấn, còn có kia thật dài mỹ thực phố liên tục 7 ngày. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện sở hữu thời gian đều tiêu ma ở hát thị các đại danh thắng cổ tích bên trong, đương nhiên nhiều nhất là tiêu ma ở nước trên tiểu trấn mỹ thực trên đường, hai người lúc rời đi, đối với này điều mỹ thực phố là lưu luyến không rời, đóng gói mang đi thực nhiều có thể ở lâu hai ngày mỹ thực. Phồn hoa lâu thuyền đỉnh, có một gian từ trước đến nay không chiêu đãi khách nhân đại phòng tại, nơi này là Vân Song Song cùng Phong Tĩnh làm công nơi, giờ phút này, hai người đang đứng tại lâu thuyền mặt trên cực lớn trước cửa sổ sát đất, nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người, mặt mang tươi cười. Vân Song Song kế hoạch hết sức thành công, một cái nước trên tiểu trấn, không cần thiết phiền toái cùng người mua đất, chỉ cần có đầy đủ trúc tử dựng một mảnh nước trên lục địa là được rồi, không cần thiết hao hết tâm lực cùng kia chút không thích chuyển nhà đinh tử hộ, lòng tham không đáy công phu sư tử ngoạm người ta nghiến răng phá bỏ và rời đi. Chỉ cần tại nước trên lục địa kiến tạo ra khỏi phòng tử là được rồi. Cảm tạo Phi Long Hồ vị trí tốt, tuy rằng không phải thành phố trung tâm, lại đang tại du khách nhiều nhất, so thành phố trung tâm còn phồn hoa cảnh điểm trước, cái này địa phương xuất hiện một cái so thương nghiệp phố càng đại, càng phồn hoa, trọng yếu nhất là đầy đủ tiết kiệm tiền náo nhiệt nước trên tiểu trấn, đủ để cho chính phủ buông tay khó trị thương nghiệp phố. Ngược lại toàn lực duy trì nước trên tiểu trấn xây dựng cùng tuyên truyền cái này nước trên tiểu trấn kiến tạo sau khi thành công. Đối mặt với vô số du khách cùng hát thị vốn là thị dân, mỗi ngày lợi nhuận dùng ngày tiến đấu kim đô không đủ để hình dạng lớn như vậy lợi ích, vạn ngôn bối cảnh sâu hơn dày cũng không thể độc chiếm số dưới. Nếu Vân Song Song cùng vạn ngôn Phong Tĩnh dám làm như vậy, hát thị các xí nghiệp ra khẳng định mất hứng, nếu bọn họ sau lưng dở trò quỷ, liền tính toàn vị công ty bối cảnh thâm hậu cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Huống chi Vân Song Song cũng hy vọng đem hát thị các xí nghiệp ra dẹp đi chính mình điều trên thuyền đến, miễn cho bọn họ một cái sốt ruột đỏ mắt, cùng Liêu Thừa làm được cùng đi làm thương nghiệp phố kế hoạch, kia Vân Song Song nhưng liền bạch tinh kế. Cái này nước trên tiểu trấn kế hoạch sau khi hoàn thành, Vân Song Song làm kế hoạch này kế hoạch người cùng người đầu tư, chính mình độc chiếm một thành thuế sau thuần lợi nhuận vạn ngôn cùng Phong Tĩnh cũng có cổ phần. Lúc này đây hai người liên hợp đầu tư, cũng cắt chiếm một thành thuần lợi nhuận. Như vậy Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh ba người liền chia đều qua phân nước trên tiểu trấn ba thành thuần lợi nhuận. Cái này ba thành thuần lợi nhuận nhìn như rất ít, nhưng là một bút tiền lớn. Còn dư lại bảy thành thuần lợi nhuận thì chia lãi cho Hát Thị trong các đại xí nghiệp ra nhóm, lập tức giai đại hoan hỉ. Vân Song Song cao hứng nàng thành công hố Liêu Thừa một chút, còn sáng lập một cái tài lộ. Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh cũng cao hứng chính mình lại khai thác một cái thương nghiệp đường. Hát Thị các xí nghiệp lớn càng cao hứng, bọn họ cái gì cũng không có làm, liền có lợi từ trên trời giáng xuống. Đối Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh hào phóng quả thực hảo cảm độ bạo biểu bởi. Vì kết thành lích lợi thể cộng đồng, Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh gần như là lập tức liền bị Hát Thị các xí nghiệp lớn tiếp nhận vì người mình, hoàn toàn không tồn tại ngoại lai xí nghiệp tại bản địa cắm rễ khi xa lánh vấn đề. Vân Song Song trí đắc ý mãn cao hứng vô cùng, nhưng là đại bút tiền tài đặt ở trên thổ địa, lại bị Vân Song Song chống rông đoạn hồ. Đối mặt ngân hàng đòi nợ gần như phá sản Liêu Thừa đều muốn điên rồi. Nguyên bản hắn biết thương nghiệp phố kế hoạch bị mắc cả thời điểm, còn có thể trầm được khí, cảm thấy cái này kế hoạch như vậy chính sách không có khả năng bị chính phủ buông tay. Nhưng là theo nước trên tiểu trấn nhanh chóng kiến thành, Liêu Thừa không nén đờ họ cờ tức giận, làm phụ thân của Liêu Thừa nói cho hắn biết, thương nghiệp phố kế hoạch thật sự bị chính phủ buông tay, ngược lại toàn lực duy trì nước trên tiểu trấn kế hoạch sau. Liêu Thừa cũng đã giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau ngồi không yên. Lúc này Liêu Thừa còn có thể miễn cưỡng bảo trì được lý trí, hắn nghĩ chính phủ không đến đỡ, hắn có thể cùng khác xí nghiệp ra liên hợp đến đem thương nghiệp phố làm đứng lên, cùng lắm thì không có chính sách ưu đãi, nhưng thương nghiệp phố kiến tạo đứng lên, chỉ cần có người lưu không lo không thể lợi nhuận, cùng lắm thì kiếm ít 2 năm tiền. Liêu Thừa nghĩ có chính mình này để nhất ăn cua người, thêm tài ăn nói của hắn khuyên bảo một chút, như thế nào cũng có thể nói động mấy nhà xí nghiệp cùng hắn liên hợp đến. Kết quả cái này lôi kéo nhân tài phát hiện, này đó xí nghiệp lớn thế nhưng đều gia nhập nước trên tiểu trấn kế hoạch, một đám đẩy ủy tiền đều đầu tư đi ra ngoài, không có tiền làm thương nghiệp phố không chịu cùng Liêu Thừa kiến tạo thương nghiệp phố. Liêu Thừa đứng ở văn phòng cửa sổ kính trước, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, chỉ cảm thấy chính mình xong nhiều năm tâm huyết sáng tạo công ty muốn xong, Liêu ra đầu tư ra tới tiền cũng xong rồi. Lúc trước vì có thể mau chóng thu mua thổ địa, chiếm trước tiên cơ, hắn dùng cao nhất giá mua đất, phá bỏ và rời đi khoản cũng là cho hào phóng, liền vì sớm ngày đem mình muốn địa phương lấy xuống, nay tất cả đều không có.